Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không có chất vấn 2333 biến mất. Đầu tiên là ngồi xuống hấp thu không? Dàn vật chất đến cường đại linh hồn của mình. Linh hồn đơn bạc thành dạng này kém chút đem Ninh Thư hù chết. Dạng này linh hồn trạng thái so với nàng sau khi chết lần thứ nhất tiến vào hệ thống còn muốn chênh lệch. Ninh Thư không nghĩ ra vì cái gì nhiệm vụ lần này đối linh hồn tổn thương như thế lớn. Không biết tu luyện bao lâu, Ninh Thư linh hồn cuối cùng chậm rãi cường đại. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy linh hồn của mình bền bỉ, trong lòng thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu hướng 2333 nã pháo. Người chết đến địa phương nào đi? Ninh Thư ngữ khí phi thường không tốt. Nàng lần này tuyệt đối là truyền sai, lại thành nam nhân. 2333 vội vàng nói, ngươi nghe ta giải thích, ta có thể giải thích, ta thật có thể giải thích. Ninh Thư, ngươi nghe ta giải thích. Ninh Thư, đề độ, ngươi mẹ nó ngược lại là giải thích a. Ta nhìn lần này lại định vị sai, ta cảm thấy ta hệ thống có bug, hoặc là chính là bị virus xâm lấn. Ta liền xin chủ hệ thống chữa trị chủ não, cho nên ta khoảng thời gian này đều không tại. Ngươi có thể hiểu được ta sao? Mẹ nó, đem người lẻ loi trơ trọi ném ở trong thế giới nhiệm vụ. Gọi lại không? Có trả lời. Còn tưởng rằng vĩnh viễn lưu ở thế giới trong đâu? Người mẹ nó lại, có thể hiểu được ta à? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Nhiều như vậy mau bệnh vì cái gì không trực tiếp? Format, cái gì mau bệnh đều không có. Ninh Thư hoài nghi 2333 căn bản chính là cố ý giả chết. Ô ô ô. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? 2333 khóc nói. Ninh Thư cảm thấy tốt bất lực, hướng 2333 nói ra. Ta lần này gặp một cái nhiệm vụ người rất lợi hại, mà lại nhiệm vụ này người nhất định phải ta thực tình. 2333 hệ thống quân liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi yêu nàng sao? Ngươi thực tình cho nàng sao? Làm sao có thể, ta làm sao có thể yêu thượng một nữ nhân? Ninh Thư tức giận, nói, không có liền tốt. 2333 suýt thở ra một hơi nói. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút, hỏi, có vấn đề gì không? Có chút nhiệm vụ người không riêng gì muốn tranh thủ cao điểm tích lũy. Tiến vào một cái nhiệm vụ thế giới dù sao cũng phải làm một chút thu nhập thêm. Tận khả năng chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên. 2333 nói. Về phần nhiệm vụ này người muốn ngươi thực tình. Phải biết tâm linh của ngươi. Ta lực lượng rất cường đại. Nhất là một viên không có chút nào tạp chất. Tinh, khiết chân ái chi tâm càng là có lực lượng cường đại. Đối nhiệm vụ người là có chỗ tốt. Người càng mạnh mẽ hơn chân ái chi tâm càng thuần túy cùng cường đại. 2333 giải thích nói. Ninh Thư nghi ngờ hơn. Dạng này cũng được. Chỉ cần nhiệm vụ người không có phá hư vị diện. Có một số việc vốn là không tốt giám định. Đều xem nhiệm vụ người tâm trí. Đã nhiệm vụ người có thể thu được người khác chân ái chi tâm cũng coi là bản sự. 2333 lạnh nhạt nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Bị lừa thực tình nam nhân thực tình khổ bức. A-di-đà, Phật, bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Vậy tại sao ta lần này linh hồn lực sẽ tiêu hao đến lợi hại như vậy? Ninh, Thư hỏi, hẳn là nhiệm vụ kia người có cái gì đạo cụ? Người chống cự loại lực lượng. Này, tiêu hao chính là ngươi linh hồn của mình chi lực. Cho nên linh hồn lực bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. 2333 có chút chỉ tiếc rèn sắt không? Thành thép nói ra, nhanh lên mạnh lên đi, về sau sẽ gặp phải đủ loại người ủy, thác, đủ loại nhiệm vụ người. Người nhỏ yếu như vậy sẽ bị người khác chơi chết. Chấm ngoặc kép, ta đang cố gắng a. Ninh Thư nói, ta mẹ nó lại không thể một chút liền trở nên mạnh mẽ, người cho rằng ta không nóng nảy a. 2333 nói ra, ngươi chính là làm việc quá cứng nhắc, không biết biến báo. Người khác đều đang cố gắng tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được tài nguyên. Ngươi nhìn ngươi mỗi lần nhiệm vụ chỉ có một điểm điểm tích lũy cùng thuộc tính giá trị, không có những thu hoạch khác. Tốt a, ta cố gắng. Ninh Thư gật đầu, gặp được bảo bối gì, ta nhất định thu lại. Ai, cũng là loại này cấp thấp vị diện, căn bản cũng không có bảo bối gì. Từ sẽ đến đi. Ninh Thư không nên gấp gáp, một bước một cái dấu chân từ sẽ đến. 2333 an ủi Ninh Thư. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Đúng, không thể chỉ vì cái trước mắt mất tâm, bình tĩnh liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nàng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, sống sót bằng cách nào? Ninh Thư hiện tại cảm giác lòng của mình có chút vội vàng sao động. Là bởi vì, tại nhiệm vụ này bên trong gặp một cái cường đại nhiệm vụ người. Mình cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, để Ninh Thư cảm thấy có chút bất lực cùng khủng hoảng, cảm giác có chút dã rời. Ninh Thư cũng trước mặc kệ, nằm tại trên giường, trước ngủ một giấc, tâm tình tiêu cực nhất định phải bị loại bỏ. Hệ thống không gian bên trong im ắng, ở đây hết thảy đều là đứng im, không có, thời gian trôi qua, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư tỉnh lại, duỗi cái lưng, mệt mỏi. 2333, nhìn xem nhiệm vụ lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư hướng 2333 nói. Lập tức Ninh Thư trước mặt liền xuất hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu, 23333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị. 25 vạn cộng 150.000 linh hồn giá trị. 200 HP. 60 trí tuệ giá trị, 100 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 55 tín ngưỡng lực, 1 cộng 5 tư chất, 26 công đức, 35 cộng 1 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, hoàn thành cung lạc tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu hoạch, được điểm tích lũy 15 vạn, thu hoạch được thuộc tính giá trị 25 điểm. Ninh Thư vẫn là tương đối hài lòng, đạt được 15 vạn điểm tích lũy, còn thu, được cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức kỹ năng. Nhiều một cái kỹ năng, luôn luôn tốt, học thêm chút tri thức luôn luôn không sai. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là, lần này tín ngưỡng lực gia tăng 5 điểm, còn, có một chút công đức. Ninh Thư hoài nghi điểm ấy công đức là bởi vì nàng cho vay tiền cứu được An Noãn đệ đệ. Dù sao không hiểu rõ, 2333, cái này tín ngưỡng lực là thế nào đến? Ninh Thư hướng hệ thống hỏi. Có người tín ngưỡng ngươi, tự nhiên là sẽ cho ngươi tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực cũng là một loại tinh khiết cường đại sức mạnh tâm linh. Là đồ, tốt, 2333 giải thích nói. Bất quá có rất ít thấp cấp nhiệm vụ ngươi có thể được đến tín ngưỡng lực. Ngươi không tệ nha, Ninh Thư không biết tín ngưỡng lực có chỗ tốt gì. Nhưng là 2333 nói là đồ tốt. Liền là đồ tốt đi. Quả nhiên người vẫn là muốn bao nhiêu làm việc tốt, tại năng lực chính mình phạm vi loại hình, có thể làm điểm đủ khả năng sự tình, liền làm điểm, cái này tín ngưỡng lực đoán chừng là đến từ xã hội nguyên thủy vị diện kia. Dù sao nàng thành một cái bộ lạc tiên tổ, đời thứ nhất thủ lĩnh, bộ lạc tế tự, thời điểm là phải quỳ lại nàng, tín ngưỡng lực hẳn là như thế sinh ra. Đoán chừng còn có công chúa vị diện kia, dù sao có người cho ngươi tố pho, tượng, hẳn là có thể sinh ra nhỏ bé một tia tín ngưỡng lực. 2333 nói, ngoặc kép, ngươi nhưng là chiến thần nương nương. Chiến thần nương nương xưng hô thế này, quái xấu hổ, hết chương.